Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1154, diễn kỹ khá chúc mừng Raymond Trần 12345 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com. Ta cảm thấy tất cả mọi người biểu hiện như vậy sắc. Gấp, lại càng dễ gây nên Phùng Khánh lòng nghi ngờ. Sở dĩ, các ngươi hiểu được, đón đám người ánh mắt bất thiện. Lâm Hoan xấu hổ cười nói. Lời ấy ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Sắc, gấp, ai mẹ nó sắc, gấp, cái nào mẹ nó rõ ràng là biểu diễn có được hay không? Khục, Lâm Hoan à, ta cảm thấy ngươi cần đoan chính hạ thái độ của mình. Vạn Chính Quốc dùng ngón tay gõ cái bàn, bày ra phó lãnh đạo bộ dáng nói. Lâm Hoan sắc mặt túc, cung kính nói ra, còn xin vạn lão đại chỉ thị, thực lực ngươi yếu nhất. Tư lịch nhất cạn, muốn ôm học tập tâm thái đối mặt nhiệm vụ lần này. Ta cảm thấy vừa rồi A Thánh nói không tật xấu. Ngươi biểu hiện hoàn toàn chính xác thực không giống cái phổ thông du khách. Vạn Chính Quốc bán là dạy bảo bán là răn dạy nói. Lâm Hoan mặt hiện vẻ xấu hổ. Nhỏ giọng nói ra, ta coi là vừa rồi biểu hiện của mình đã rất khá đây. Tốt cái giám, ngươi vừa rồi biểu hiện chính là đống. Xít, Vân Lôi tính tình tương đối táo bạo, trực tiếp liền vỗ bàn xông Lâm Hoan tuôn ra ngôn thô tục. Lâm Hoan đầu lông mày trọn, ngoài mạnh trong yếu nói ra, ngươi dám nhục nhã ta thế nhưng là Hàn. Lão đại đỡ đầu, đừng tưởng rằng ngươi cao hơn ta cái cảnh giới ta cũng biết sợ ngươi. Thật muốn đánh, ai thắng ai thua còn chưa biết được nha. Ha ha, ta cái này bạo tính tình à, Vân Lôi cọ hạ đứng dậy. Vén tay áo lên liền muốn đi qua đánh tơi bời Lâm Hoan. Ngoài miệng còn mắng, ngươi đừng tưởng rằng có người bảo bọc ta cũng không dám đánh ngươi. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, ta tự tính hiện tại đánh ngươi. Hàn lão đại cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Vân Lôi đứng người lên về sau. Vạn Chính Quốc liền ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như không nhìn thấy cái này màn. Khoanh tay đứng nhìn ý tứ phi thường minh xác, Nam Cung Thánh khóe miệng câu, chào phúng không thôi nhìn xem Lâm Hoan, trong lòng sớm đã đem Lâm Hoan tính vào ngu ngốc hàng ngũ. Tạ Ngưng Xương càng là phát ra tiếng cười lạnh, đối Lâm Hoan đánh giá lần nữa hạ xuống rất nhiều, chỉ có Ảnh Tử chau mày, không vui nói ra, hai người các ngươi muốn đánh nhau phải không có thể, chờ trở lại Hoa Hạ muốn làm sao đánh đều có thể. Ở chỗ này không được, Ảnh Từ địa vị tại Long Ảnh hướng nội siêu nhiên, hắn lên tiếng sau dù là Vân Lôi lại không cam tâm. Cũng chỉ có thể hận hận ngồi xuống lại, hô, làm ta sợ muốn chết, Lâm Hoan nhỏ giọng lầm bầm ngôn, vụng trộm trà sát đem mồ hôi lạnh, nhìn tựa như lòng còn sợ hãi. Thấy thế, Nam Cung Thánh đám người trên mặt thần sắc càng thêm khinh thường. Tạ Ngưng Xương càng là khinh miệt nói câu mất mặt xấu hổ. Lúc này Vạn Chính Quốc đứng ra hòa giải nói. Được rồi, tất cả mọi người là đồng sự, đi vào bên ngoài liền nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Vừa rồi coi như là việc nhỏ xen giữa, các vị đừng để ở trong lòng, đám người sắc mặt đều hòa hoãn lại về sau. Vạn Chính Quốc tiếp tục nói ra, đến, chúng ta lại uống có rượu nhìn có tiết mục. 12 giờ về sau chúng ta lại về khách sạn, nhà này giải trí hội sở thằng kinh doanh đến rạng sáng 4 điểm. Nếu như muốn ở lại đây xuống tới cũng được, chỉ cần có tiền, mà lại muốn phục vụ đều có. Rất nhiều đến Bangkok du lịch người Hoa đều sẽ tới nơi này tìm trò vui. Nam Cung Thánh đám người nhẹ gật đầu, riêng phần mình bưng lên trước người chén rượu uống, tông sư cấp trở lên cường giả. Vô luận uống bao nhiêu rượu đều có thể đem rượu tinh bức ra bên ngoài cơ thể. Sở dĩ bọn hắn có thể yên tâm to gan uống, mà không cần lo lắng say rượu hỏng việc. Lâm Hoan cười hì hì bưng chén rượu lên, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lần lượt cấp Vạn Chính Quốc đám người mời rượu. Đến, Vạn lão đại, mới vừa rồi là ta nói sai lời. Ta uống trước rồi nói. Lôi ca. Mới vừa rồi là huynh đệ không đúng, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Lão Thành A, huynh đệ vừa mới tiến đơn vị, một số chuyện còn cần học tập, ngươi cũng không nên giấu của riêng a, à, về sau huynh đệ liền theo ngươi lăn lộn. Sương tỷ, ta biết ngươi chướng mắt ta, bất quá không quan hệ, về sau ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lão ảnh, hai anh em ta đến cái. Lâm Hoan nói câu, cũng không đợi người khác đáp lời, bưng chén lên liền miệng uống cạn. Một phút bên trong, năm chén cao độ whisky vào trong bụng, Lâm Hoan mặt đã đỏ lên. Hừ, điên điên khùng khùng, cũng không biết Hàn lão đại coi trọng hắn cái nào điểm. Nam Cung Thánh chỉ là bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp miệng. Liền cái này hắn còn cảm thấy mình đã rất cho Lâm Hoan mặt mũi. À, thiệt thòi ta còn coi hắn là làm lần này thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đối thủ cạnh tranh. Ta mẹ nó thật sự là mắt bị mù. Vân Lôi miệng uống cạn về sau, hung hăng đem cái chén hướng trên mặt bàn phóng ra, cũng không tiếp tục nhìn Lâm Hoan mắt. Tạ Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, liên chén rượu đều không động. Dưới cái nhìn của nàng, giống Lâm Hoan loại thực lực này nhỏ yếu, phách cần lưu mã, ý chí không cứng người, liên làm hắn đồng sự tư cách đều không đủ. Đã như vậy, hắn lại tại sao phải cấp Lâm Hoan mặt mũi cùng hắn uống rượu đâu? Vạn Chính Quốc ngược lại là ánh mắt sáng, giống như cười mà không phải cười nói ra. Tiểu Lâm, tiểu tử ngươi đỉnh thượng đạo a, không sai không sai. Nếu như ngươi cùng ta lẫn vào, ta có thể hứa ngươi cầm tú tiền đồ. Thật sao? Đa tạ Vạn lão đại thưởng thức. Đến Vạn lão đại, ta lại mời ngài chén. Lâm Hoan hưng phấn bưng chén rượu lên miệng uống cạn. Vạn Chính Quốc rụt rè nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi giống như vô tình nhìn ảnh tử mắt. Ảnh tử tựa như cái gì đều không nghe thấy giống như bưng chén rượu lên miệng uống cạn. Sau đó tự mình ăn nổi lên quà vạt, chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu cái nào bôi ai bất hạnh giận không tranh thần sắc lại cuối cùng không có trốn qua Vạn Chính Quốc hai mắt. Thời gian Vạn Chính Quốc khóe miệng ý cười càng đậm. Hừ, Hàn Thiên Sơn không phải rất coi trọng Lâm Hoan sao? Vậy ta đem hắn kéo vào ta trong trận doanh đến. Mặc dù Lâm Hoan thực lực bây giờ là yếu một chút, bất quá 23 tuổi truyền kỳ đỉnh phong xác thực kinh tài tuyệt diễm. Hảo hảo bồi dưỡng hạ lời nói, cũng tốt đối Nam Cung Thánh có chỗ cản tay. Ngự hạ chi thuật không chỉ có riêng là ân uy cùng làm đơn giản như vậy. Vạn Chính Quốc muốn để thủ hạ người có cạnh tranh cảm giác nguy cơ. Dạng này vị trí của hắn mới có thể ngồi kiên cố. Nam Cung Thánh sắc mặt trẻ, nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ âm độc. Hừ, muốn thay đổi đổi môn đình sao? Vậy cũng phải xem ta nắm đấm có đáp ứng hay không? Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương đối mặt mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm khinh thường. Quốc dân anh hùng, cự long chi ảnh tương lai hy vọng, hắn mẹ nó chính là chuyện Tiếu Lâm, đợi đến đám người chơi đến 12 giờ. Liền đứng dậy rời đi nhà này giải trí hội sở, mới đi ra hội sở cánh cửa. Lâm Hoan liền nhìn thấy đường đi đối diện đứng mấy người mặc áo khoác màu đen tinh trắng nam tử. Vạn Chính Quốc đầu lông mày chọn, quay đầu đối Nam Cung Thánh đám người nói ra. Tối hôm nay điều tra nghiên cứu thành quả không tệ, về sau hẳn là nhiều đến mấy lần mới đúng a. Đúng đúng đúng, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường a, chúng ta là nên nhiều ra đến đi một chút. Tăng một chút kiến thức, Nam Cung Thánh đám người phù hợp nói. Đám người vừa nói vừa đi đến ven đường, liền muốn ngoắc gọi taxi xe trở lại khách sạn. Nhưng vào lúc này, tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến. Diễn kỹ đều đỉnh khả a, loại thời điểm này trả lại cho lão tử trang. Vạn Chính Quốc đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Phùng Khánh trên mặt sát khí ôm tụng toa vòng eo từ góc rẽ đi tới. Cảm tạ các vị chiếu nguyệt phiếu thư hữu, cảm kích khôn cùng, đa tạ Raymond Trần 12345, băng góc tiết đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.